Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 84, chương 85, cố húc, phát uy, chờ đến trật tự tiểu đội người đều đi rồi, lều cũng chỉ dư lại tự quang tiểu đội cùng với 7 cái dự tuyển các đội viên mặt đối mặt ngồi, không khí có chút ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là mập mạp đánh vỡ trầm mặc. Tô Tần, ngươi thẳng thắn điểm nói. Ngươi có phải hay không đã có cái gì quyết định? Tô Tần ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua. Cuối cùng vẫn là ngừng ở mập mạp trên mặt. Ta hiện tại có một cái khá lớn gan ý tưởng. Nàng một đôi thanh lãnh đôi mắt giờ phút này rực rỡ. Lấp lánh, ta suy nghĩ. Vì cái gì chúng ta không thể chính mình kiến tạo một cái căn cứ? Mọi người đều là cả kinh. Ngay sau đó, mập mạp đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nói, Tô Tần, ngươi đây là thật chuẩn bị chơi một phen đại. Tô Tần gật đầu, mập mạp đôi mắt càng thêm sáng lên. Hưng phấn nói, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta sớm đã có cái này ý tưởng. Trước kia ta còn không có cảm thấy, tới rồi thủ đô lúc sau ta thật là cảm thấy nơi chốn bị quản chế với người. Lại nói tiếp chúng ta mấy cái thực lực đều không kém đi. Đơn đả độc đấu trước nay cũng chưa sợ quá ai. Bên ngoài những cái đó tang thi chúng ta giết cũng không ít. Nhưng là ở những cái đó quang dị năng giả liền có vài trăm đại gia tộc trước mặt thật đúng là cái gì thì đều không phải. Tùy tiện tìm cái gì cho má lý do. Nhân gia liền nói chảo liền chảo. Chúng ta một chút phản kháng đường sống đều không có. Có thực lực cũng che che giấu giấu không dám lộ ra kiếp sau sợ bị người nhớ thương thượng. Về sau liền tính không ở thủ đô, chính là đi khác căn cứ. Loại chuyện này vẫn là giống nhau, sẽ phát sinh. Chi bằng chính mình cùng khi đó hảo hán giống nhau. Chiếm núi làm vua, chính mình đương lão đại. Chúng ta muốn thực lực có thực lực đòi lấy vật gì tư có vật tư. Đến lúc đó không sợ không ai tới đầu nhập vào chúng ta. Không bao giờ dùng phụ thuộc nhậm người bài bố. Nếu là lại có giống Ngô Thiên như vậy tôn tử dám đến khiêu khích bàn gia ta. Ta đều không cần chính mình ra tay. Trực tiếp liền có thể diệt kia thằng nhóc chết tiệt. Mập mạp càng nói càng hưng phấn. Nước miếng đều bắn tới rồi đối diện Triệu Tùng trên mặt. Cố tình mập mạp nói còn đem những người đó đều trấn trụ. Liền nước miếng phun đến trên mặt cũng bất chấp sát. Đều bị mập mạp miêu tả tốt đẹp lăm đồ cấp kinh sợ. Đúng rồi Tô Tần, chúng ta căn cứ chuẩn bị kiến ở địa phương nào à? Mập mạp đột nhiên hỏi. Mập mạp này vừa hỏi lại đem mọi người tầm mắt đều sôi nổi tập trung đến Tô Tần trên người đi. Một đám đôi mắt cùng đèn pha dường như đăm đăm nhìn chằm chằm Tô Tần. Hình như là liền ngóng trông Tô Tần nói cái địa điểm bọn họ liền thẳng đến chỗ đó đi. Tô Tần có chút đau đầu. Nói, ta trước mắt chỉ là có cái này kế hoạch. Cụ thể thực thi phải chờ tới Thái Dương rơi xuống. Ta trước tiên nói chỉ là muốn cho các ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý. Tô Tần nói xong bỗng nhiên. Chuyển hướng mập mạp nói. Mập mạp, ngươi trong khoảng thời gian này bớt thời giờ đi tìm một chuyến Lâm Vi Vi. Nàng không phải có tài liệu sao? Ngươi giúp ta làm một kiện thích hợp cự ly xa công kích binh khí. Nàng cự ly xa công kích là một. Cái cực đại mà nhược hạng, chỉ có thể thông qua binh khí tới đền bù. Mập mạp sảng khoái đáp ứng rồi. Tô Tần gật gật đầu, nhìn xuống tay biểu, đã là buổi tối 9 giờ. Nàng đứng lên nói, các ngươi trước nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài một chuyến, sau đó nắm lên một bên càn mặc kiếm đi ra ngoài. Tô Tần xúc lên lều mảnh đi ra ngoài. dùng tay đắp ở trên trán, híp mắt nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương. Sau đó căng ra dù hướng tới Long Gia căn cứ phương hướng đi. Long Gia căn cứ ở giữa gần Chu Tước khu, Thanh Long khu. Tô Tần muốn xuyên qua hơn phân nửa cái Chu Tước khu mới có thể đến. Hiện tại ngày đêm đều là ban ngày, sớm chiều chẳng phân biệt. Mọi người làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng hoàn toàn bị quấy rầy. Cái này điểm vẫn là có rất nhiều người không ngủ, nhưng là cũng đều xúc ở lều trại không có ra tới. Nàng dọc theo đường đi cũng chưa nhìn đến trên đường có mấy người. Mập mạp La Minh còn ở cùng những cái đó dự tuyển đội viên khí thế ngất trời tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía thảo luận về sau căn cứ xây dựng. Cố Húc cùng La Kiều liền cởi giày lên giường. Cố Húc ở trên giường tả phiên lại phiên ngủ không được. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đối mập mạp cùng Lâm Thư Ngữ nói. Béo thúc, Lâm gì, ta cũng đi ra ngoài chơi một lát. Kiều Kiều Hồ Tử Ngọc các ngươi có đi hay không? Không đi, bên ngoài Thái Dương quá lớn không thoải mái, La Kiều nói. Hồ Tử Ngọc dứt khoát đã ngủ rồi. Hôm nay hắn giúp đỡ những cái đó hành động không tiện quá bộ lão nhân tặng một ngày thủy. Ra một thân hãn, lúc này đã ngủ đã chết. Cố Húc ngạo kiều dương lên đầu, nói, hừ, các ngươi không đi ta chính mình đi. Sau đó xuống giường tìm giày mặc tốt, lúc sau lại cùng đại nhân chào hỏi liền xúc lên lều mành đi. Ra ngoài. Làm nàng một người đi ra ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lâm Thư Ngữ hơi có chút lo lắng mà nói. Muốn hay không ta đi ra ngoài đi theo nàng. Ai, làm nàng đi ra ngoài điên đi thôi. Chúng ta trong đội trừ bỏ Tô Tần chính là tiểu cố tử lợi hại nhất. Cũng liền nàng khi dễ người khác phân. Mập mạp lão đại không lo lắng mà nói. Sau đó có hắc hắc hai tiếng đối Lâm Thư Ngữ nói. Lâm tỷ, nơi đó không phải có điểm hoa quả sao? Đi tẩy tới cấp đại gia ăn đi. Đừng phóng lạn, Lâm Thư Ngữ chụp hắn một phen. Nhưng thật ra không lo lắng Cố Húc. Tránh ra cho bọn hắn tẩy hoa quả đi. Cố Húc bởi vì là hỏa hệ dị năng. Loại trình độ này thượng độ ấm trên cơ bản đối nàng không có gì ảnh hưởng. Ở vội vàng đi ngang qua người qua đường kinh ngạc trong ánh mắt đỉnh đại Thái Dương đi rồi một đoạn. Cũng không thấy được Tô Tần. Lều trại khu người cũng đều tránh ở lều trại không ra tới. Cố Húc đột nhiên thấy không thú vị. Nghĩ thầm còn không bằng trở về nghe béo thúc bọn họ khoác lác đâu. Cố Húc như vậy tưởng tượng, đang chuẩn bị trở về, quay người lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới cái hảo địa phương, nơi đó người nhiều nhất định thú vị, vì thế vui sướng hướng tới một cái trung tâm quảng trường phương hướng đi. Mà lúc này Chu Tước khu trung tâm quảng trường thủy khẩu chỗ chính tới nhất bang khách không mời mà đến. Vốn dĩ hai ngày này bình dân nhóm xếp hàng múc nước đều thực tự giác. Đại bộ phận thời gian đều không cần trật tự đội người lại đi nhiều lời. Mỗi người tuân thủ quy tắc, ngược lại ở Trung Hòa Hợp đi lên. Thậm chí bởi vì mỗi ngày cùng nhau xếp hàng múc nước tất cả mọi người đều tương đối chín. Một bên tránh ở lều trại phía dưới xếp hàng. Một bên hài hòa cho chuyện này Thái Dương sẽ khi nào rơi xuống đi. Vừa nói đến cái này lại bắt đầu nói đến ít nhiều Tô Tần mọi việc như thế nói. Đang ở lúc này, bỗng nhiên có nhất ba người nâng mấy chỉ to như vậy thùng nước liền hùng hổ lại đây. Không nói hai lời trực tiếp liền tễ đến đệ nhất đội ba cái thủy khẩu chỗ. Một bên ngang ngược đối những cái đó mặt sau còn ở xếp hàng bình dân nhóm nói. Nơi này về chúng ta, các ngươi đi địa phương khác đánh. Mấy cái trật tự đội viên nguyên bản còn ở lều trại phía dưới thoải mái mà trò chuyện thiên. Nhìn đến bên này tình huống lập tức liền đuổi lại đây. Ai? Các ngươi chuyện gì xảy ra à? Múc nước trước lấy hào. Không đợi đến bọn họ đi đến phụ cận, cũng chỉ thấy một cái chậu rửa mặt đại hỏa cầu xoay tròn hướng tới bọn họ nhanh chóng bay lại đây. Trật tự đội các đội viên đều là chút không có dị năng tuổi trẻ tiểu hỏa. Rất nhiều cũng chưa gặp qua dị năng giả ra chiêu. Hiện tại mắt thấy như vậy đại một cái hỏa cầu bay nhanh bay lại đây. Tức khắc đều sợ tới mức ngây dại liền trốn đều đã quên trốn. Mắt thấy kia hỏa cầu liền phải tạp đến bọn họ trên người. Cũng chỉ nghe được phanh một tiếng. Từ một cái khác phương hướng cấp tốc bay tới một cái nắm tay đại tiểu hỏa cầu. Tốc độ so đại hỏa cầu muốn mau đến nhiều. Chớp mắt liền đến phụ cận. Trực tiếp liền oanh tới rồi cái này chậu rửa mặt đại hỏa cầu thượng. Tức khắc phát ra phanh một tiếng. Ở ly trật tự đội viên 2 mét xa địa phương nổ tung. Lại ngoài ý muốn cũng không có bạo đến trật tự đội viên trên người tới. Mọi người đều bừng tỉnh lại đây. Giật mình nhìn về phía bên kia chính chậm gì gì đi tới một cái thập phần tinh thần tiểu nữ hài nhi. Có ở Tô Tần nơi đó ăn cơm xong lại trở về thay phiên công việc đội viên nhận ra Cố Húc. Lập tức kích động mà kéo kéo bên cạnh đội viên tay áo nói. Hắc, cái này nữ hài nhi cùng Tô Tần cô nương là cùng nhau. Các ngươi là ai? Không biết nơi này là chuyên môn cấp bình dân múc nước sao? Cố Húc tuy rằng còn tuổi nhỏ, lại đoan đến một bộ đại nhân dường như lạnh băng dạng. Đem Tô Tần biểu tình học cái 10 thành 10. Cái kia phát ra hỏa cầu dị năng giả bị Cố Húc hỏa cầu một bạo. Tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hắn vừa rồi cũng chính là tùy tay ném cái hỏa cầu vẫn chưa dùng nhiều ít dị năng. Phỏng chừng Cố Húc hẳn là hao hết toàn lực mới ngăn lại chính mình. Cho nên lúc này càng có rất nhiều ném thể diện thẹn quá thành giận. Mắng, nơi nào tới hoàng mao nha đầu, chúng ta múc nước quan ngươi đánh giám nhi. Mau cút đến một bên nhi đi. Nói xong trực tiếp đối với Cố Húc liền huy lại đây một cái cùng vừa rồi không sai biệt lắm đại hỏa cầu tính toán cho nàng một cái giáo huấn. Đồng hành tới đoàn người cũng chỉ Cố Múc Nước. Căn bản là không đem Cố Húc như vậy cái tiểu nha đầu để vào mắt. Ngươi tìm chết. Cố Húc lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp một tay giương lên. Tức khắc một cái cùng đối phương giống nhau đại hỏa cầu trống rỗng xuất hiện. Kéo một cái thật dài hỏa đuôi cấp tốc đối thượng đối phương phát lại đây kia hỏa cầu. Sau đó làm người kinh hãi một màn đã xảy ra. Cố Húc hỏa cầu trực tiếp đẩy cái kia hỏa cầu hướng tới người nọ cấp vọt qua đi. Người nọ kinh hãi không thôi. Vội vàng hướng bên cạnh trượt lóe. Tránh thoát hai cái hỏa cầu công kích, chính là không chờ hắn thành công tùng xong một hơi, chỉ nghe được đồng hành người một câu giống to, Ngô Lập cẩn thận, hắn hoảng sợ quay đầu lại, cũng chỉ thấy cái kia nguyên bản vượt qua hắn hỏa cầu cư nhiên ngạnh sinh sinh xoay cái cong đột, nhiên vọt lại đây, oanh một tiếng nện ở hắn ngực, chỉ nghe được một tiếng thê lương thảm gào thanh. Người nọ đột nhiên ngã trên mặt đất, không ngừng mà vùng vẫy, ngực vật liệu may mặc đều bị đốt thành mảnh nhỏ, nhưng là trên mặt đất cực nóng cũng làm người hỏng mất. Hắn thống khổ trên mặt đất quay cuồng, trên người toát ra từng đợt tiêu yên, suy lạp, một tiếng, một xô nước tưới ở hắn trên người, một mảnh sương mù bốc lên, hắn lúc này mới đình chỉ dậy giụa. Thống khổ nằm trên mặt đất thở phì phò. Sau đó bị một người nam nhân đi tới từ trên mặt đất nâng dậy tới thối lui đến một bên. Nơi nào tới dã nha đầu. Cái kia đi đầu tuổi trẻ nam nhân kiểm tra rồi Ngô Lập thương thế lúc sau tàn nhẫn nhìn Cố Húc nói. là ngươi. Cố Húc đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc liếc mắt một cái hắn trước ngực trống rỗng không mang huy chương, liền vẻ mặt châm chọc nói: trách không được, như vậy chuyện vô sỉ cũng chỉ có các ngươi Ngô gia làm được ra tới. Như thế nào, liền huy chương cũng không dám mang, sợ mất mặt sao? Người tới đúng là Ngô gia Ngô Tuấn. Lúc này hắn mắt thấy Cố Húc kêu phá thân phận của hắn, ở đây bình dân đều chỉ trỏ trỏ, tức khắc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, quát lên: ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Sau đó một tay hướng trên mặt đất một trống, tức khắc một cái thô to màu xanh biếc dây đằng từ trong đất chui từ dưới đất lên mà ra, điên cuồng hướng tới Cố Húc triền qua đi. Cố Húc không cho là đúng, cười nhạo: chút tài mọn, một cái tiểu hỏa xà là có thể thiêu chết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, chính là một cái thật dài hỏa xà từ nàng cổ tay áo bên trong bay nhanh vụt ra, trực tiếp cuốn lên cái kia điên cuồng rụi lại đây màu xanh biếc mạn đằng. Tức khắc cái kia màu xanh biếc mạn đằng kịch liệt dãy giụa vài cái, sau đó từ đỉnh chỗ dọc theo mạn đằng bay nhanh thiêu lên, thực mau liền hóa thành một cái đen nhánh than cốc rơi xuống trên mặt đất quăng ngã thành mấy tiệt. Kia hỏa xà lại dư thế không giảm, như là một cái chân chính xà giống nhau, trên mặt đất bay nhanh hướng tới Ngô Tuấn bơi lội qua đi. Ngô Tuấn tức khắc đại kinh thất sắc, mau lui vài bước, đồng thời triệu ra hai điều so vừa rồi lớn hơn nữa mạn đang ý đồ tới ngăn cản cái kia khủng bố hỏa xà, lại cũng chỉ ở khoảnh khắc chi gian liền hóa thành than cốc. Hỏa xà lại lần nữa hướng tới hắn vọt lại đây, cùng đi thổ hệ dị năng giả hướng tới cái kia hỏa xà liền phát mấy đạo thổ thứ, lại đều bị hỏa xà cực kỳ linh hoạt tránh đi, tiếp tục không thuận theo không buông tha đuổi theo Ngô Tuấn mãn chàng chạy. Ngô Tuấn chỉ cảm thấy chính mình trước nay cũng chưa như vậy mất mặt quá. Một chương còn tính Tuấn tiếu mặt lúc này đỏ lên, nhưng là hắn dưới chân lại không thể đình, dừng lại liền sẽ lập tức bị hỏa xa đuổi theo. Cố Húc vui sướng vỗ tay cười nói: tiểu chư chạy mau a, tiểu tâm bị lửa thiêu mông. Vây xem chúng bình dân đều từ khẩn trương kinh ngạc cảm xúc trung hoãn lại đây, nhìn thấy vừa rồi còn diệu võ dương oai hiện tại lại như thế chật vật Ngô Tuấn đều nhịn không được cười vang lên. Một bên còn lửa cháy đổ thêm dầu hướng tới Ngô Tuấn kêu cố lên, cùng đi Ngô gia đệ tử cũng xấu hổ và giận dữ muốn chết, rồi lại không thể bỏ xuống Ngô Tuấn đơn độc rời đi, chỉ có thể chịu đựng xấu hổ và giận dữ, ra sức phát ra công kích ý đồ chậm lại hỏa xa tốc độ. Đang ở lúc này, không ngừng dao động tránh né những cái đó công kích hỏa xa đột nhiên xoát một tiếng đoạn làm hai đoạn, đình chỉ đối Ngô Tuấn đuổi giết, trên mặt đất dãy giụa. Cố Húc gương mặt tươi cười vừa thu lại, tay bay nhanh làm cái thủ thế, sau đó cái kia hỏa xà lại nhanh chóng hợp thành một đoạn, bay nhanh bay trở về, chiền ở Cố Húc cánh tay thượng, như là có sinh mệnh giống nhau đối với người tới rụi rụi đầu rắn. Hồng nhận, Ngô Tuấn bị giải cứu, nhìn đến người tới lập tức kinh hỉ kêu lên. Đối lập khởi Ngô Tuấn kinh hỉ thái độ, Hồng Nhận liền có vẻ có lễ nhiều, miễn cưỡng hướng tới hắn vẫy vẫy tay. Sau đó cùng Tiểu Sơn giống nhau cao lớn A Sâm đã đi tới, đối với vẻ mặt nghiêm túc Cố Húc cười tủm tỉm hỏi: tiểu cô nương, nhà ngươi đại nhân đâu? Quan ngươi chuyện gì? Cố Húc thập phần không quen nhìn Hồng Nhận loại này tiểu lý tàng đao bộ dáng. Nàng trí nhớ hảo thật sự, lúc trước ra nhiệm vụ thời điểm chính là người này đối Tô Tần tỷ tỷ động thủ. Hồng Nhận nhún vai, chẳng hề để ý nói: là không liên quan chuyện của ta. Bất quá bán ta cái mặt mũi, phóng hắn một con ngựa thế nào? Cố Húc không giấu vết nhìn thoáng qua Hồng Nhận bên người A Sâm, lại nhìn thoáng qua Hồng Nhận, nàng cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên biết chính mình đánh không lại bọn họ, nhưng là ngoài miệng lại không chịu lưu tình. Nếu là ngươi bằng hữu nói ta liền thả bọn họ một con ngựa đi. Cố Húc cố ý cắn trọng bằng hữu này hai chữ. Hồng Nhận quả nhiên nhíu hạ mi, sau đó đối với Ngô Tuấn nói, không nghe được sao, vị này tiểu muội muội đáp ứng buông tha các ngươi, còn không mau trở về. Ngô Tuấn có chút xuống đài không được, hung hăng mà nhìn chằm chằm Cố Húc liếc mắt một cái, sau đó vung tay lên liền chuẩn bị tiếp đón những người khác cùng nhau đi trở về. Thình lình Cố Húc lại gọi lại bọn họ, ai, từ từ, đem thủy lưu lại. Ngô Tuấn cương một chút, thấy Hồng Nhận cũng không thế hắn nói chuyện ý tứ, nhìn thoáng qua kia hai đại thùng thanh triệt thủy, tức khắc trong mắt tàn bạo hiện lên, đột nhiên vươn chân dùng một chút lực liền đem hai chỉ thùng nước lớn đều gạt ngã trên mặt đất, tức khắc dòng nước đầy đất. Những cái đó xếp hàng người tức khắc đều phát ra tiếng kinh hô. Lập tức liền có người chạy tới ý đồ dùng khí cụ đem thủy múc tới. Ngô Tuấn hành động, ngay cả Hồng Nhận cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Dạ, còn cho ngươi. Ngô Tuấn đối với Cố Húc tàn khốc cười. Sau đó ở vây xem mọi người phẫn hận ánh mắt mặt âm trầm đi rồi. Cố Húc phổi đều bị khí tạc, rốt cuộc cố không được như vậy rất nhiều, mắng một tiếng vương bát đản, sau đó tay phải dùng sức vung lên, tức khắc một đạn ánh lửa từ mọi người trong mắt bay nhanh xẹt qua. Ngay sau đó chỉ nghe được Ngô Tuấn thảm gào một tiếng liền đột nhiên té ngã trên mặt đất. Trên mặt đất thống khổ run rẩy vài cái, liền rốt cuộc không có tiếng động. Ngô gia người vội vàng vây quanh lại đây, chỉ thấy Ngô Tuấn ngực lặng yên không một tiếng động thiêu ra một cái hai ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ, còn ẩn ẩn phiêu ra một cổ quỷ dị thịt nướng vị. Cố Húc nhìn Hồng Nhận chấn động biểu tình, lạnh khốc nói, lúc này còn lãng phí thủy người, đều đáng chết. Sau đó liền không màng mọi người hoảng sợ ánh mắt, xoay người đi rồi. Mà lúc này Tô Tần, căn bản là không biết trên quảng trường phát sinh hết thảy. Nàng nhìn thượng đầu một vị nhắm hai mắt lão phụ nhân, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Hết chương.